thiệu tác phẩm văn học trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt.